Người chơi hung mãnh, chương 537, đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Phác Trường kiếm xuyên qua hốc mắt, từ đầu sọ hậu phương đâm ra, đỏ thắm máu tươi chưa từ mũi kiếm trượt xuống, liền bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa nuốt mất. Lão giả lông mày trắng trên mặt giữ tợn biểu lộ, trong nháy mắt trở nên cứng ngắc mà khô khan. Trong hai con ngươi thần thái cấp tốc tan biến, phảng phất lâm vào một loại nào đó mê mang. Hồng Liên Nghiệp Hỏa còn đang thiêu đốt, rõ ràng gần trong gang tấc, lại không cảm giác được cái gì nhiệt lượng. Dù là túc chủ bỏ mình, thế lửa cũng không thể cắt giảm, ngược lại tiến một bước cháy bùng, giống như rắn thuận lưỡi kiếm lan tràn mà tới. Lý Ngang buông ra chuôi kiếm, tiện tay thả ra một cái toái vật tán xạ, đem Bạch Mi lão giả thi thể xa xa đánh bay. Mình mượn lực đẩy nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Lắc một cái hắc áo khoác, tiêu sái mà thoải mái. Nếu là chương này Tây Môn Tử gương mặt có thể lại anh tuấn mấy phần, nhất định có thể bắt được vô số phương tâm. Thiếu chủ, người tỉnh táo a. Toàn thân sưng vù Tống Kiệt dùng hai tay gắt gao quấn công Dương Hãn thân thể. Thê lương hô, tiền bối hắn hy sinh là vì ngài tranh thủ đào mệnh thời gian. Người không thể vì báo thù mà cô phụ hắn nỗi khổ tâm a. Người thả ta ra a. Công Dương Hãn sắc mặt xanh xám, khóe mắt gân xanh từng chiếc bạo khởi. Lão giả lông mày trắng nhìn xem hắn lớn lên, với hắn mà nói cũng bộc cũng sư. Sư trưởng tại trước mắt mình bị người mưu hại, sao có thể không tròn mắt tận nứt ra. Nhưng giờ phút này pháp lực của hắn khốn cùng, thuộc hạ tử thương hầu như không còn. Gần có cao thâm mạt chắc Tây Môn Tử đạo nhân, xa có yên lặng thăm dò Vũ Đức vệ đề kỵ. Người buông ra cho ta. Công Dương Hãn giống giận gào thét, hai tay dùng hết toàn lực địa ra bên ngoài chống đỡ, muốn tránh thoát mở Tống Kiệt trói buộc. Nhưng mà cái thằng này cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Man lực có thể so với yêu ma, quấn đến Công Dương Hãn xương sườn gần như đứt gãy. Hai mắt tràn đầy tơ máu, ngay cả khí đều thở không được. Không, ta không thả. Tống Kiệt nghĩa chính ngôn từ mà quát. Dưới con mắt của hắn đã mọc ra từng cây sợi nấm chân khuẩn, cả khuôn mặt sưng vù giống là bị ong độc ngủ đông đồng dạng. Ta nếu là buông ra thiếu chủ, ngài nhất định sẽ xông đi lên cùng Tây Môn Tử đạo nhân nhất quyết sinh tử. Hôm nay coi như hy sinh tiểu nhân tính mệnh, cũng nhất định phải hộ ngài chu toàn. Người không buông ta ra mới có thể chết. Công Dương Hãn tức hổn hển, một khuỷu tay đập nện tại sau lưng Tống Kiệt eo. Thừa dịp cái sau hơi buông hai cánh tay ra khoảng cách, bỗng nhiên tránh thoát, vặn qua thân đến một trường vỗ tại Tống Kiệt trên mặt. Hắn đã sớm nhẫn Tống Kiệt rất lâu, lúc này nén giận xuất thủ, vậy mà đem Tống Kiệt toàn bộ đầu đều oanh thành mảnh vỡ. Tự tay xử lý xong đi theo mình một tên sau cùng Bạch Liên giáo chúng. Đạp, đạp, Tống Kiệt không đầu thân thể lui về phía sau mấy bước, lung lay quỳ dạp xuống đất, thân thể không ngừng bành trướng. Toàn thân cao thấp làn da lỗ chân lông ở trong sinh trưởng ra vô cùng vô tận tái nhợt sợi nấm chân khuẩn, giống như là tròn trịa không thiếu sót bồ công anh đồng dạng. Công Dương Hãn không đi quản Tống Kiệt thi thể, một bên vận chuyển còn thừa không có mấy pháp lực, chống cự thể nội sợi nấm chân khuẩn ăn mòn, một bên đưa tay sờ về phía trong ngực, chuẩn bị xuất ra tác dụng phụ cực lớn bí bảo, khởi động bảo vật, để cho mình có thể từ bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này chạy đi. Chỉ cần có thể từ nơi này chạy đi, hắn liền có thể hướng phụ thân Quảng Mục hộ pháp cầu viện, dẫn tới hàng ngàn hàng vạn Bạch Liên tinh nhuệ, san bằng Lữ Châu Thành. Để cái gì Vũ Đức vệ, Tây Hán, Tây Môn Tử đạo nhân hết thảy trả giá đắt. Tranh, tên nỏ mưa tên xé rách không khí, vô số thân phi kiếm lướt qua mặt đất đánh tới. Xa xa Vũ Đức vệ đề kỵ nhìn thấy Công Dương Hãn lấy ra một tờ nếp uốn lá bùa, không lo được hướng Tây Môn Tử đạo nhân nhắc nhở, vội vàng xuất thủ, muốn tại Công Dương Hãn xé mở lá bùa trước đó đem hắn ngăn lại. Cổ Phác phi kiếm đánh nát Bạch Liên thiếu chủ trên thân một tầng lại một tầng bình chướng thép tinh, bó mũi tên quán xuyên Công Dương Hãn thân thể. để hắn bỗng nhiên oẹ ra một ngụm tinh hồng máu tươi. Nhưng khóe miệng của hắn lại hiển hiện một vòng ý cười. Hắn dùng bàn tay vững vàng nắm lá bùa, cảm thụ được lá bùa bản thân truyền đến điên cuồng thôn phệ dục vọng. Dứt khoát quyết nhiên đem tự thân pháp lực tinh lực chính là đến tương lai tuổi thọ. Toàn bộ đưa vào trong đó, từng chút, đem kia trương chu sa lá bùa chậm rãi xé mở. Thiếu chủ, trầm thấp thanh âm u oán bỗng nhiên trước người vang lên. Công Dương Hãn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một viên cự hình bồ công anh bay ở trước mặt mình. Không có đầu lâu Tống Kiệt phiêu phù ở giữa không trung. Toàn thân sưng tựa như khí cầu bình thường. Từ đứt gãy cái cổ hoành mặt cắt bên trong, phát ra một trận thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ngài ở đâu? Ta thấy thế nào không thấy ngài? Công Dương Hãn ra đầu sắp vỡ. Không để ý lá bùa đối tự thân tuổi thọ nghiền ép. Liều mạng xé mở lá bùa. Tìm được, Tống Kiệt trôi nổi thân thể cái cổ. Nhắm ngay mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Công Dương Hãn. Hai tay nắm Bạch Liên thiếu chủ cổ tay. Nguyên lai, ngài ở chỗ này à, Tống Kiệt bỗng nhiên nổ tung lên. Ánh lửa ngút trời mà lên. Bạo tạc sóng xung kích trực tiếp tung bay lao xuống mà đến vô số thân phi kiếm. Đem nó trùng điệp đập vào trên vách đá. Đinh đương rơi xuống đất. Không động đậy được nữa. Xa xa Lệ Ngọc Sơn. Ngư Khánh Thu miễn cưỡng mở ra bị cường quang chói mù hai mắt. Định thần nhìn lại. Chỉ thấy được Tống Kiệt nguyên bản trôi nổi vị trí không có vật gì. Phía dưới nền đá gạch không cánh mà bay. Lưu lại một cái cháy đen lõm hố đất. Mà vị kia Công Dương Hãn. Chỉ còn lại một đôi cháy đen bắp chân còn đứng tại chỗ. Cái khác thân thể bộ phận. Không biết tản mát đến địa cung đi nơi nào. Bạch Liên thiếu chủ. Bỏ mình. Ai? Tây Môn Tử đạo nhân thở dài một cái. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Chủ tớ tình thâm. Thật là khiến người cảm động. Đáng tiếc. Những này Bạch Liên giáo chúng trước khi chiến đấu dẫn chiến. Chiến bên trong đầu hàng. Chiến hậu tranh công. Không trong chiến đấu hồng. Tụ là một đống phân. Tán là đầy trời hiếm. Dạng này tản mạn quần thể. Chỉ có nhiệt tình. Lại chú định không thành được đại sự. Cách chương.